Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 774, góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra, sắc mặt Hạ Băng Khuynh lập tức thay đổi. Hạ Vân Khuynh có chút hối hận, nhưng BHE phạm lỗi chị như cô ca thể ca quản. 2 năm nay nghĩ đến e lưu lạc bên ngoài cô lại ca yên giấc. BH càng gấp đến điên, như V kêu cô làm S nói chuyện với ba mẹ, trầm mặc kéo dài, sau đó như có gì thắt chặt cổ họng Hạ Băng Khuynh, khiến cô cảm thấy khó thở. Cô nắm chặt bàn chải. Về chị khoan đừng làm loạn, ra ngoài TRC đi. Ầm một tiếng, cửa nhà vệ sinh bị đóng lại. Hạ Vân Khuynh bị ánh mắt TRC khi e đi vào làm cho ngừng lại, nửa bước cũng ca dám động. Tại ánh mắt đó, khiến cô chút sợ, như bản thân ca nên nhắc chuyện đó. Cái đó ân ở sau vỗ vai Hạ Vân Khuynh, như muốn thử giải thích. Hạ Vân Khuynh ca kiên nhẫn đẩy tay ra, lấy tay dơ của cậu ra, lưu manh thối. Chỉ ca cần cậu hầu hạ. Lưu manh thối khó xử mấy giây, sau đó lấy tóc giả trên trán xuống, chị Vân Khuynh, là e tiêu nhân. Hạ Vân Khuynh trừng to mắt, tiêu nhân, SE thành dạng quỷ này, như đàn ông về tóc dài ngang vai hồi TRC cắt thành tóc ngắn, còn nhuộm màu hạt rẻ. Dưới mũi dán 2 miếng râu, trên ân mặc t-shirt trắng rộng, thân hình lại cao, nhìn lướt tuyệt đối giống nam. Quan trọng là giọng nói, Hạ Vân Khuynh hóa đá đứng tại chỗ tim dâng lại cảm xúc hối hận muốn chết. Tiêu nhân xoa cổ họng. Tối qua đóng phim khuya, đóng một nữ giả thành nam tiểu lưu manh, vì làm khuya mà bị khan, mới sáng về ngủ đờ si tí đã bị chị làm tỉnh. Còn nói cô là nghiêu lang, nghĩa là trai bao. Tiêu nhân có chút muốn cười. 2 nanogram nữ làm S nghiêu lang đờ si, cô còn là chức nữ đó. Hạ Vân Khuynh chút nữa suy sụp, SEK nói sớm, nhìn bóng EK nhận ra, vừa muốn giải thích chị đã nổ tung R. Hạ Vân Khuynh, thần kinh đáng thương của cô sắp suy nhược R. Tiêu nhân đồng cảm nhìn cô một cái, đi đường quen thuộc đến tủ áo lấy một cái đầm 2 giây thay áo thun ra, e vừa đóng phim ở ngoài về chị Vân Khuynh, buổi sáng có phần e ca. Hạ Băng Khuynh vô lực xua tay, e đi ăn đi, ở bên ngoài. Tiêu nhân chân trần đi trên thảm chạy ra ngoài. Hạ Vân Khuynh đợi ngoài nhà vệ sinh, đợi lúc e ra ân chị như cô thành công lộ ra sự hối hận chân thành. Băng Khuynh, chị, ăn cơm đi, Hạ Băng Khuynh nhàn nhạt nói. Từ góc độ của Hạ Vân Khuynh có thể thấy mắt e có chút đỏ. Góc mắt còn có chút ươn ướt, Hạ Vân Khuynh hối hận đến nỗi muốn nhảy lầu. Băng Khuynh, chị ca cố ý, chị chỉ lo cho e chị. Hạ Băng Khuynh mặt ca biểu cảm rời phòng ngủ, ngồi chỗ cố định của mình, bưng sữa TRC mặt uống từng ngụm nhỏ. Nhất thời im lặng ca lời, ai cũng ca nói gì. Đến đoá đoá cũng phát hiện không khí căng thẳng của ân lớn, yêu cầu bảo mẫu dẫn cô ra ngoài chơi. Cô mang bé ra đại sảnh KS chơi một chút đi. Hạ Băng Khuynh căn dặn, cách chương.